898, thôi diễn thần thông. Chương 898, thôi diễn thần thông. Đồng thời Lục Vũ cũng nghĩ đến, chính mình chợt thi triển diệt ma thần quang, trên thực tế hẳn là thượng cổ truyền lưu diệt ma thần quang khả năng còn lợi hại hơn. Bởi vì hắn diệt ma thần quang là công pháp tự hành diễn sinh, là loại nào đó phù hợp điều kiện về sau tại loại nào đó lực lượng vô hình dưới ảnh hưởng hình thành, khiến cho này đạo thần thông càng hoàn mỹ, uy lực càng mạnh. So với tu sĩ chính mình một cái phụ lục ngưng tụ tổ hợp, trong chuyện này khác biệt liền phảng phất tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt đồng dạng, đó là thuộc về khác biệt, muốn bù đắp đều bù đắp không đến. Có nghiên cứu diệt ma thần quang kinh nghiệm, Lục Vũ cũng không có lập tức đi nghiên cứu chuyển hóa ma khí chính là phương pháp, mà là tại hơi hơi nghỉ ngơi một lúc sau, tiếp tục đi nghiên cứu cái khác thần thông phụ lục tinh cầu. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem những thần thông này đều nghiên cứu minh bạch, chẳng những là gia tăng hắn tại phụ lục một đạo trên nhận thức cùng nội tình, đồng thời cũng là vì loại suy, chỉ có nghiên cứu càng nhiều phụ lục, mới có thể tốt hơn lý giải mỗi một đạo phụ lục chỗ đại biểu bản chất hàng nghĩa. Có phía trước nghiên cứu diệt ma thần quang kinh nghiệm, đang nghiên cứu cái khác phụ lục tinh cầu thời điểm, tốc độ cũng sắp hơn nhiều, nhưng vẫn xưa cũ hao tốn không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian. Một ngày này, Lục Vũ lần nữa từ trong đan điền đem thần niệm thu hồi, thế nhưng trong hai mắt thì bắt đầu có vô số phù văn thoáng hiện, những cái này phù văn thậm chí xuyên thấu qua Lục Vũ hai mắt, ở trong hư không hiện ra, cũng theo Lục Vũ trong đầu thôi diễn, va chạm tổ hợp, tiến hành lột xác. Có diệt ma thần quang cùng với khác vài loại thần thông làm cơ sở, Lục Vũ thôi diễn chuyển hóa ma khí chính là quá trình liền trở nên dễ dàng rất nhiều, đồng thời với tư cách là luyện đan sư, đối với ma khí bản chất so với phổ thông tu sĩ rõ ràng khắc sâu hơn, cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Những cơ sở kia phụ lục theo Lục Vũ thôi diễn tổ hợp, từ lúc ban đầu vẹn vẹn mấy cái phụ lục kết hợp cũng không thể thành công, trong chớp mắt bạo tán, đến dần dần ngưng tụ thành một ít mảnh hào quang óng ánh phụ lục, sau đó coi đây là cơ sở, này một ít mảnh phụ lục càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hiện ra trước mặt Lục Vũ vẫn một cái phụ lục tinh cầu, ở trên phủ văn số lượng đạt đến kinh người 14 vạn mai, vẹn vẹn so với Lục Vũ trong đan điền thái thượng lôi pháp 16 vạn mai thiếu đi một ít, so với cái khác thần thông đều muốn nhiều. Lục Vũ thần niệm đảo qua này phụ lục tinh cầu, bởi vì này hoàn toàn liền là chính bản thân hắn thôi diễn mà đến, ảo diệu bên trong gần như trong chớp mắt liền hiện lên hiện tại trong lòng. Đây là một đạo mới thần thông, là chính bản thân hắn thông qua đối với trong cơ thể cái khác thần thông nghiên cứu, ngưng tụ ra tới thần thông phụ lục, đối với Lục Vũ mà nói, đây là một cái đột phá, cũng là một cái to lớn kinh hỉ. Thần thông đối với tu sĩ mà nói tầm quan trọng liền không cần phải nói, thế nhưng có thể luyện thành thần thông tu sĩ, không có mấy người dám nói chính mình có thể đủ sáng tạo ra thần thông, thậm chí rất nhiều thần thông đều cờ nở rất nhiều ngoại vật kỳ chân mới có thể bình thường tu luyện. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ lại một thân một mình, từ tối bản chất thần thông phụ lục xuất phát, thôi diễn xuất một đạo thần thông, chẳng quản thần thông này khả năng còn không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng Lục Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn chịu tốn tâm tư, khẳng định có thể chậm rãi đem thần thông này triệt để hoàn thiện. Bất quá vì thôi diễn này đạo thần thông, Lục Vũ coi như là bất cứ giá nào, chân nguyên pháp lực hao phí đến cũng không phải phi thường lớn, chân chính để cho hắn mệt mỏi là đúng thần niệm cùng tinh thần tiêu hao, khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn có sắc mặt trắng bệnh. Thôi diễn thần thông tuyệt đối là một kiện dị thường khó khăn sự tình, Lục Vũ có thể như thế thuận lợi thôi diễn xuất ra, nói ra toàn bộ chư thiên vạn giới chín thành chín người cũng sẽ không tin tưởng. Thật sự là thần thông chính là thần thông, không có đối với thiên địa đại đạo khắc sâu lý giải, cũng không đủ thâm hậu nội tình cùng tiềm lực, cũng không đủ cao thâm cảnh giới, thậm chí không có cơ hội, muốn thôi diễn xuất một đạo thần thông, đây tuyệt đối là chê cười. Chư thiên vạn giới bên trong, bất kể là nổi danh đại thần thông, hay là các gia các phái tiểu thần thông, kia một cái bị thôi diễn ra thần thông sau lưng không có một đoạn vui buồn lẫn lộn chuyện xưa. Thậm chí kia một cái thần thông không phải là hao phí vô tận tinh lực cùng thời gian mới có thể thôi diễn mà thành. Như Lục Vũ như vậy mấy cái tháng liền thôi diễn xuất một đạo thần thông, đây quả thực là nói giỡn. Chỉ là tất cả mọi người không minh bạch, Lục Vũ thần thông này thôi diễn phương thức cùng tuyệt đại đa số đều bất đồng. Hắn là từ tối bản chất thần thông phụ lục làm cơ sở tới thôi diễn, so sánh chư thiên vạn giới vô số tu sĩ, bọn họ có lẽ thần thông so với Lục Vũ nhiều, mạnh hơn Lục Vũ. Thế nhưng trong cơ thể của bọn họ thần thông là lấy pháp lực mình từng điểm ngưng kết mà đến, coi như là cùng một loại thần thông, hai người ngưng tụ ra tới thần thông phụ lục đều biết tất cả có. Thiên hướng cùng sai biệt, cho nên cho dù bọn họ cũng như Lục Vũ nghiên cứu cơ sở phụ lục, nhưng cuối cùng lấy được kết quả cũng sẽ có to lớn độ lệch, thậm chí căn bản vô pháp thành công. Thế nhưng là Lục Vũ bất đồng, trong cơ thể hắn mấy đại thần thông đều là hắn chỗ công pháp tu luyện tự nhiên diễn sinh thần thông phụ lục, chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới. Diễn sinh ra thần thông phụ lục chính là hoàn mỹ vô khuyết, để cho Lục Vũ có thể toàn diện lĩnh hội lý giải, không có bất kỳ độ lệch. Cho nên, hắn lấy chính mình thần thông phụ lục làm cơ sở lĩnh hội, lĩnh ngộ đến phụ lục bản chất cùng thần thông bản chất tự nhiên không phải là tu sĩ khác có thể so sánh với, đây là hắn gặp may mắn ưu thế. Lục Vũ vây tay, này mới thần thông phụ lục liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào, sau đó xuất hiện trong đan điền. Theo thần thông này phụ lục xuất hiện ở đan điền, trong chớp mắt Lục Vũ chân nguyên pháp lực liền đem nó bao vây luyện hóa, trở thành Lục Vũ một đạo mới thần thông. Thần thông này đến cùng có nhiều biểu hiện, không có tự mình thí nghiệm qua, coi như là Lục Vũ nội tâm cũng không tin tưởng, rốt cuộc hắn là thông qua thôi diễn thần thông phụ lục thôi diễn mà đến, rất nhiều thứ cũng không bằng trực tiếp dùng mắt thường nhìn trực tiếp. Ông một tiếng, Lục Vũ chân nguyên pháp lực một cái thúc dục, Lục Vũ trước người trong chớp mắt xuất hiện một đạo hư ảnh, hư ảnh rất nhanh do hư hóa thực, hóa thành một tòa cổ xưa đại khí đan lô. Coi như là Lục Vũ thấy như vậy một màn cũng là thần sắc sững sờ, hắn thôi diễn thần thông này là lấy thần thông phụ lục thôi diễn, cũng không thể trực tiếp liền tính toán ra thần thông này thi triển sau khi đi ra là như thế nào biểu hiện, chỉ có chờ chân chính thi triển thời điểm mới có thể thể hiện. Cái đó và tu sĩ khác lĩnh hội thần thông thời điểm quá trình gần như hoàn toàn tương phản. Cho nên, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình thần thông thi triển ra, dĩ nhiên là một cái đan lô. Với tư cách là luyện đan sư, hắn đối với đan lô thật sự là hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bất quá bây giờ là thí nghiệm thần thông này hiệu quả, này đan lô tuy cổ xưa đại khí, thoạt nhìn vô cùng bất phàm, bất quá hắn gặp qua đan lô nhiều, cũng không có quá lớn cảm tưởng. Thần thông này hắn rốt cuộc là lần đầu tiên thi triển, dù cho đã ngưng tụ ngoại trừ thần thông phụ lục, bất quá này không có nghĩa là hắn cũng đã đem này thần thông có thể thi triển xuất thần nhập hóa, tương phản lần đầu tiên thi triển thần thông, như cũ có rất nhiều không lưu loát cùng trì trệ. Lục Vũ tinh tế nhận thức lấy này đạo thần thông đủ loại huyền diệu cùng chưa đủ, sau đó ghi ở trong lòng, này dù sao cũng là hắn thôi diễn mà ra thần thông, không phải là công pháp tự hành diễn sinh, trong đó không hề chân chỗ là một kiện chuyện rất bình thường tình, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Bất quá hắn bây giờ còn là muốn nhất thử một chút, thần thông này đến cùng có thể làm được hay không chuyển hóa ma khí cho mình dùng. Như vậy nghĩ đến, Lục Vũ thúc dục này thoạt nhìn giống như thực chất đan lô, đối với màu đen kia thạch cầu chính là khẽ hấp. Trong chớp mắt, liền thấy được một cỗ nồng đậm vô cùng ma khí trong chớp mắt từ thạch cầu trên thoát ly, bị hút vào đến trong lò đan. Hắc sắc thạch cầu trong chớp mắt kịch liệt run rẩy, liền phảng phất mất đi cái gì trọng yếu đồ vật đồng dạng, rung động 10 phần kịch liệt, thậm chí Lục Vũ đều mơ hồ có thể cảm giác được này thạch cầu tản mát ra một loại nồng nặc phẫn nộ. Bất quá đang tức giận cũng vô dụng, một cô đã chết đi vực ngoại thiên ma thi thể lại có thể há có thể làm gì được Lục Vũ. Lục Vũ không để ý đến thạch cầu biến hóa, chỉ là căn cứ thần thông bên trong pháp quyết, không ngừng vận chuyển thần thông, đan lô cũng ở trong chớp mắt tách ra thất sắc vầng sáng. Nay vầng sáng rất dễ dàng liền có thể phân biệt xuất là âm dương ngũ hành chi quang, là thế giới bổn nguyên cơ sở, có thể hủy diệt vạn vật, cũng có thể diễn sinh vạn vật, là với tư cách là vũ trụ đản sinh cơ sở mà tồn tại. Theo hào quang bảy màu lưu chuyển, Lục Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, tại trong lò đan kia ma khí nồng nặc dần dần bị luyện hóa, tất cả ma tính vật chất bị hóa thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn lại nguyên khí tinh hoa tồn lưu lại. So với tinh thuần thiên địa nguyên lên, nguyên khí tinh hoa này càng thêm thuần túy, cũng càng thêm khó được. Thậm chí vật ấy cũng có thể không nên luyện đan, ẩn chứa trong đó nồng hậu dày đặc sinh cơ. Nếu như sẽ chết người đạt được một dọn, ít nhất cũng có thể sống lâu một tháng, đây là nguyên khí tinh hoa chỗ. Mà đối với phổ thông tu sĩ mà nói, một giọt nguyên khí tinh hoa gần như liền tương đương với tu luyện một cái tháng thu hoạch được chân nguyên pháp lực. Cho dù là đối với Lục Vũ mà nói, một giọt nguyên khí tinh hoa cũng tương đương với mấy ngày toàn lực tu luyện. Lần này chỉ là từ hắc sắc thạch cầu trên hấp thu như vậy một cỗ ma khí, cuối cùng liền ngưng kết xuất mấy chục tịt điểm trong sáng tĩnh lặng nguyên khí tinh hoa, điều này làm cho Lục Vũ rất là kinh hỉ. Có cùng nguyên khí tinh hoa, hắn liền có thể tránh khỏi khổng lồ kia chân nguyên pháp lực tích lũy thời gian, có thể nhanh hơn để thăng tu vi cảnh giới. Lục Vũ mục quang chớp động kinh hỉ hào quang, nhưng cũng không có vì vậy mà có bất kỳ lười biếng. Vừa rồi phen này chuyển hóa, hắn còn là phát hiện thần thông này bên trong một ít chỗ thiếu hụt, đúng vậy ma khí chuyển hóa trong quá trình, có không ít ma khí bị tiêu hao lãng phí hết, chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 6-7 thành bộ dáng. Nếu là có thể 100% chuyển hóa, như vậy mỗi một cố ma khí cũng có thể chuyển hóa suốt 100 tịt lịp bên cạnh nguyên khí tinh hoa. Lấy hắc sắc thạch cầu thể tích, như vậy nội bộ là vực ngoại thiên ma thi thể, chỉ có bên ngoài một tầng ma khí thạch ra, chân chính chuyển hóa hoàn toàn, ít nhất cũng có thể tích lũy mấy vạn tịt lịp nguyên khí tinh hoa. Tránh khỏi Lục Vũ trên 100 năm thời gian tu luyện, này đối với hiện tại thiếu nhất thời gian hắn mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn kinh hỉ. May mắn tự mình nghĩ đến chuyển hóa ma khí chính là biện pháp, nếu là trực tiếp đem này thạch cầu phá vỡ, đem những cái này ma khí lấy diệt ma thần quang luyện hóa, vậy thật sự là quá lãng phí. Mặc dù bởi vậy hao tốn thời gian mấy tháng, hiện tại xem ra cũng là đáng được, thậm chí xa xa vượt qua mong muốn. Lục Vũ âm thầm mừng rỡ nghĩ đến, nhưng cũng không có tiếp tục hấp thụ ma khí, mà là lần nữa chìm vào đến trong đan điền, bắt đầu châm trước sửa chữa thần thông phụ lục. Đúng vậy, thần thông này có thể đạt tới càng hoàn mỹ trạng thái.